Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 1058, Mạc Gia bẩn thỉu sự tình. Chớ bính trung tâm bên trong, cơ hồ muốn đem chính mình đám kia thủ hạ mắng hận không thể bọn họ lập tức chết bất đắc kỳ từ bỏ. Mình mới tốt, thế nhưng là, hắn lúc này lại thế nào mắng cũng là không làm nên chuyện gì. Việc cấp bách là muốn lắng lại Bạch Khai Thủy lửa giận. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lão hủ hoàn toàn không biết a. Bạch công tử ngài trước giảm nhiệt. Thạch tiên sinh ngài cũng đừng tức giận. Chuyện này lão hủ vừa rồi một mực đang nhà nghỉ ngơi. Lớn tuổi, ngủ được cũng tương đối sớm. Đám người này, lão hủ Bạch công tử, Thạch tiên sinh, ngài hai vị phát cái lời nói. Như thế nào tài năng hả giận? Liền xem như muốn để lão hủ giết bọn hắn, lão hủ cũng tuyệt không hai lời. Bạch Khai Thủy trừng mắt chớ bính chung, chỉ muốn đánh hắn một trận cho hả giận. Mà Thạch Lỗi lại là chậm rãi nói, Mạc tiên sinh lời nói này giống như quốc gia chúng ta đều không có pháp luật một dạng. Đang nói, ngoài cửa đi vào mấy tên cảnh sát, nhìn thấy trong viện một mảnh tường hòa yên tĩnh, cũng là hơi cảm thấy kinh ngạc. Vị nào là Thạch Lỗi a? Trong đó một tên cảnh sát mở miệng nói. Mà đổi thành ngoài có một tên cảnh sát, thì là liếc một chút nhận ra chớ bính chung, vội vàng tiến ra đón. Mạc lão tiên sinh, ngài thật ở đây này. Đám người này không có đem ngài thế nào đi, chớ bính chung sắc mặt nhất thời lúc đỏ lúc trắng. Ngược lại là Thạch Lỗi cùng Bạch Khai Thủy một mặt cười lạnh. Tâm đạo ngươi cái lão già kia, thế mà báo đáp cảnh quan. Các ngươi tới là có chuyện gì a? Chớ bính chung biết. Lúc này hắn nhất định phải chủ động đem mấy cái này cảnh sát đuổi đi. Nếu không, gây ra phiền phức, toàn đều muốn bị ghi tạc trên đầu của hắn. Trong đó một tên cảnh sát nói ra. Chúng ta tiếp vào báo động. Nói nơi này có người đem bọn hắn đánh thành trọng thương. Còn đem ngài cho khống chế lại. Ngài là chúng ta trong thành phố có danh xí nghiệp nhà. Chúng ta, chớ bính chung đuổi vội vàng cắt đứt hắn lời nói. Nói, không có chuyện, không có chuyện, mấy vị này, là ta mời đến tán thủ huấn luyện viên, là giúp ta huấn luyện những người kia. Tại trong quá trình huấn luyện, không khỏi sẽ có chút va chạm, kỳ thực cũng không có trở ngại, cơ đều là chút ma sát dẫn đến bị thương ngoài da mà thôi. Có thể báo động người lại không phải. Nói như vậy Mạc lão tiên sinh, ngài không có chuyện gì chứ? Chớ bính chung vội vàng lại nói. Các ngươi thấy ta giống là có chuyện à? Đây chính là một đợt hiểu lầm. Bởi vì ta lần này huấn luyện là muốn cho đám kia người trẻ tuổi thụ một chút giáo huấn. Trong khoảng thời gian này bọn họ có chút quá tự mãn, cho nên không có nói trước thông chi bọn họ. Song phương phát sinh một số hiểu lầm, ta cái này để bọn hắn hủy bỏ báo án. Cảnh sát vẫn là rất lợi hại, hoài nghi do dự nói, thật không có chuyện. Chớ bính chung chém đinh chặt sắt nói ra, thật không có chuyện. Mấy vị này đều là ta nắm tốt nhiều bằng hữu mới mời đi theo. Là hiểu lầm, là hiểu lầm. Người cảnh sát kia còn muốn nói chút gì, có thể bên cạnh hắn một tên cảnh sát lại giữ chặt hắn. Mạc lão tiên sinh đều nói không có chuyện, đây nhất định cũng là hiểu lầm. Được, nếu không còn chuyện gì, chúng ta liền đi trước. Bất quá Mạc lão tiên sinh, cái này bảo án ghi chép vẫn là muốn mau chóng tiêu trừ. Tỉnh truyền đi sẽ nói cảnh sát chúng ta không làm. Chớ bính chung liên tục gật đầu. Nói, ngài yên tâm đi, ta gọi ngay bây giờ điện thoại. Nói, hắn lấy điện thoại cầm tay ra. Gọi cho trước đó bị đánh thương tổn thủ hạ. Một trầu thoá mạ về sau, đối phương rất lợi hại ủy khuất biểu thị bọn họ đến bệnh viện. Bệnh viện kiên trì muốn báo cảnh, bọn họ cũng chỉ có thể cùng cảnh sát nói như vậy. Sau đó, đương nhiên là đáp ứng lập tức hủy bỏ báo án. Này ba tên cảnh sát lúc này mới quay người rời đi. Tới cửa, lớn tuổi chút cảnh sát nhỏ giọng nói, Mạc gia từ trên xuống dưới cũng không có cái gì người tốt. Hiện tại khẳng định là đá trúng thiết bản. Hắn những cái kia thủ hạ khẳng định là không biết đối phương là ai. Mà chớ bính chung lại đều biết mình không thể trêu vào, cho nên mới nói là hiểu lầm. Dạng này cũng tốt. Cái kia trợ thủ như thế vừa vào bệnh viện, chúng ta chỉ ít có thể thái bình cái non nửa năm. Về sau, nói không chừng bọn họ cũng không dám như thế làm sằng làm bậy. Cảnh sát trẻ tuổi gật gật đầu. Ba người rời đi. Trong viện, Chớ Bính Trung còn đang không ngừng hướng Thạch Lỗi cùng Bạch Khai Thủy chịu nhận lỗi. Thái độ cực độ khiêm tốn. Đến sau cùng, Chớ Bính Trung gặp Thạch Lỗi cùng Bạch Khai Thủy hết giận đến không sai biệt lắm. Liền cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thạch tiên sinh, ta có cái vấn đề nhỏ. Ta đại ca lúc nào có thể rời đi Ngô Đông A? Thạch Lỗi liếc hắn liếc một chút. Nói, ngươi không phải cùng đại ca ngươi quan hệ rất kém cỏi. Hắn đều đem ngươi đuổi tới Ngọc Long đến. Ngươi còn quan tâm như vậy hắn? Chớ Bính Trung thở dài. Biểu diễn dấu vết rất nặng nói ra. Ai, trong mắt của hắn chỉ có quyền lực cùng tiền tài. Có thể không nhận ta cái này đệ đệ. Nhưng ta cái này đệ đệ. Lại không thể không nhận người đại ca này a. Thạch Lỗi nhịn không được bật cười. Lại nói, Mạc Bình Văn bị ta lưu tại Ngô Đông. Ta chính là muốn cho Mạc tiên sinh một cái cơ hội. Một cái lấy nó mà thay vào thời cơ. Lúc này, người lớn nhất nên làm. Cũng là trở lại Xuân Thành. Đoạt lại Mạc gia quyền khống chế. Nhượng Mạc Bình Văn lúc trở về không có gì cả. Không phải sao, Chớ Bính Trung nói. Hắn mặc dù bất nhân, ta lại không thể bất nghĩa. Thạch Lỗi khoát khoát tay, cắt ngang Chớ Bính Trung lời nói. Nói, chỉ sợ Mạc Bình Văn nếu là biết mấy ngày nay chuyện phát sinh, hắn lại sẽ không như thế muốn a. Chớ Bính Trung đầy bụng nghi ngờ, không rõ ràng cho lắm nhìn lấy Thạch Lỗi, không biết nên làm sao tiếp Thạch Lỗi câu nói này. Thạch Lỗi nâng cổ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Thời gian đã chỉ hướng 11:30. Hắn lại nhìn xem Lão Hồ. Lão Hồ cũng nhìn thời gian. Yên lặng xong, Thạch Lỗi gật đầu một cái. Ý là lúc này, chỉ cần đều mở bầy bên kia không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mạnh Thất khẳng định đã mang theo hắn rời đi Ngọc Long. Mạnh Thất trước đó nhìn qua chuyến bay. 11 giờ đêm có một tốp đến bản nạp phi cơ. Lúc này, bọn họ cũng đã trên bầu trời. Kết quả là, Thạch Lỗi khẽ cười nói. Ta nói với Mạc tiên sinh mấy món sự tình. Khả năng Mạc tiên sinh lại bởi vậy thay đổi chủ ý. Chớ Bính Trung vội nói. Thạch tiên sinh mời nói. Bạch Khai Thủy chen miệng nói. Ngươi còn không biết, nhà ngươi tôn tử Chớ Vũ. Ngủ hắn đại thầm thầm. Cũng chính là Mạc Bình Văn con trai trưởng đệ tam nhậm thê tử đi. Chớ Bính Trung nghe vậy kinh hãi. Đồng tử co lại nhanh chóng. Hắn trầm giọng nói. Bạch công tử, lời này cũng không dám nói loạn a. Bạch Khai Thủy cười ha ha. Nói, không ngừng như vậy chứ. Người vị kia con rể tốt. Đều mở bầy. Lại đem Mạc Bình Văn cháu gái Chớ Thanh Bình cho ngủ. Chớ Bính Trung nghe vậy hoảng hốt. Tuy nhiên khó có thể tin. Nhưng hắn lại biết. Bạch Khai Thủy không có khả năng không lý do cùng hắn mở dạng này trò đùa. Bạch Khai Thủy liền phảng phất không thấy được Chớ Bính Trung biểu lộ một dạng. Tiếp tục nói, Mạc tiên sinh nếu như không tin, không ngại gọi điện thoại hỏi một chút người vị kia bảo bối tôn tử. Chớ Bính Trung không nói hai lời, lấy điện thoại cầm tay ra, trực tiếp gọi cho Chớ Vũ. Chớ Vũ lúc này đang cái nào đó hộp đêm bên trong này đây. Hơn nửa ngày mới nhìn đến điện thoại, gặp là gia gia mình. Tâm lý không khỏi lo lắng, vội vàng đi đến một cái chỗ yên tĩnh, nghe điện thoại, ra ra, ngày muộn như vậy còn chưa ngủ, ta ngủ được a. Ngươi cùng Dương tốt đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chớ Bính Trung trong lòng tức giận, lớn tiếng quát hỏi. Chớ Vũ nhất thời hoàng, hắn lắp bắp nói, ta cùng tiểu giai không không không, ta cùng đại thầm thầm không có gì a. Chớ Bính Trung là ai cũng là cáo giả hạng người. Nghe được tiểu giai xưng hô thế này, chỗ nào còn có thể không hiểu. Ngươi cái này đồ hỗn trướng, hiện tại ngươi liền cút cho ta về nhà, chỗ nào cũng không cho phép qua. Chuyện này ngươi cùng với ai cũng không cho nói, chờ ta trở lại nhìn xử lý như thế nào. Giải thích. Chớ Bính Trung cúp điện thoại, hắn nhìn lấy Thạch Lỗi, lại nhìn xem Bạch Khai Thủy, do dự nói, Thạch tiên sinh, Bạch công tử, cái này Dương tốt hẳn không phải là ngài. Hai vị Thạch lỗi lắc đầu, nói, ta cũng không có như thế thông thiên sự tình, huống chi, còn có cái đều mở bầy đâu. Chẳng lẽ ta 10 năm trước liền có thể an bài đều mở bầy cưới con gái của ngươi, ngươi cũng khỏi phải tìm đủ mở bầy. Hắn hiện tại đã rời đi Ngọc Long, Dương tốt cũng giống vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.